Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 885, Triệu Kiến Đông Bá Tuyết Ưng, gocchuyenaudio.com, chúc thánh giả là ở nơi huynh trưởng Diệp thánh giả của hắn tu hành chết đi, khi chết không có bất cứ động tĩnh nào, không có dấu vết chiến đấu, hơn nữa là bản tôn thần tâm tán loạn mà chết, Diệp thánh giả cũng chưa phát hiện động tĩnh. Muốn làm tới bước này, thần giới Thâm Uyên chúng ta có thể làm được có thể đếm trên đầu ngón tay, hiển nhiên không có khả năng là chúng ta làm. Quan trọng nhất là, lúc hắn chết vẻ mặt kinh hãi, chưa kịp hướng huynh trưởng hắn truyền tin tức. Hiển nhiên khi chết phi thường đột ngột, thời không đảo chủ nói, tình huống như vậy đã từng xảy ra 2 lần, đây là lần thứ 3. 99% chính là mẫu tổ giáo. Huyết nhận thần đế vội hỏi, trên người hắn có để lại vật phẩm gì? Loại bị diệt khẩu này, đều sẽ biết chút bí mật đối với mẫu tổ giáo. Đã chết vậy từ vật hắn để lại nhúng tay xem xét. Ta đã xem xét, trừ một vật đưa tin có chút đặc thù, không có bất cứ vật khả nghi nào khác. Thời không đảo chủ nói, theo ta được biết, ở hơn 10 ngày trước bản tôn Trúc Thánh Giả bị Đông Bá Tuyết Ưng giết chết, rất nhiều bảo vật của hắn đều rơi vào trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn là đồ đệ của ngươi, cho nên ta tới gặp ngươi. Tuyết Ưng, huyết nhận thần đế hơi sừng sốt, được ta lập tức triệu hắn đến. Hắc Vụ Hải, cung điện dưới lòng đất. Đông Bá Tuyết Ưng đang như say như mê nhìn vô số văn tự trên kim loại đen, lượng lớn tin tức ẩn chứa bên trên, đều là ghi lại tìm hiểu quy tắc ảo diệu. Có thể viết ra ghi chép này, cảnh giới phi phàm, góc độ tư duy cũng độc đáo. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được những cái này trợ giúp đối với mình không nhỏ. Bỗng nhiên, Đông Bá Trúc Thánh Giả đã chết, ngươi biết chưa? Hỏa Thành Tôn Giả truyền đến tin tức. Đã chết, Đông Bá Tuyết Ưng sừng sốt, hắn lập tức thông qua nhân quả cảm ứng, lại như thế nào cũng không cảm ứng được nhân quả của Trúc Thánh Giả. Vậy hiển nhiên là thật sự bản tôn phân thân đều bị diệt. Chẳng lẽ không phải ngươi phái người ám sát, huyết nhận tửu quán các ngươi không phải sở trường ám sát nhất sao? Hỏa Thành Tôn Giả hỏi, không phải, đương nhiên không phải ta. Hắn ở chỗ huynh trưởng hắn, muốn ám sát hắn quá khó. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngay sau đó lại là từng đạo tin tức. Đông Bá đế quân, Trúc Thánh Giả đã chết, đế quân biết không? Đây là An Hải phủ chủ đưa tin, Trúc Thánh Giả chết có liên quan với Tuyết Ưng chàng. Đây là Dư Tĩnh Thu đưa tin, từng người đưa tin đến hỏi. Bởi vì một đại năng giả chết là đủ để kinh động toàn bộ thần giới Thâm Uyên, diệt sát phân thân là tương đối thông thường, dù sao mọi người tranh đấu hoặc là tiến vào di tích các nơi nguy hiểm, tổn thất phân quá bình thường. Nhưng bản tôn phân thân đều diệt. Cái này phi thường hiếm thấy, bởi vì bất cứ một người tu hành cường đại nào đều sẽ rất cẩn thận ít nhất bảo vệ tốt một cái thân thể của mình. Trúc Thánh Giả chính là tồn tại gần như cấp tôn giả. Thực lực như thế, bản tôn phân thân đều diệt như vậy tự nhiên dẫn lên đầy sự chú ý. Vừa vặn ở hơn 10 ngày trước Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới đánh đến xào huyệt của Trúc Thánh Giả, diệt bản tôn của hắn tự nhiên khiến không ít đại năng giả âm thầm đoán. Tuyết Ưng, đến chỗ ta, một thanh âm vang lên ở bên tai. Sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng sừng sốt, ngay cả sư tôn cũng triệu hồi ta, chẳng lẽ sư tôn cũng hoài nghi là ta động thủ. Lòng tràn đầy buồn, gocchuyenaudio.com, dầu bất đắc dĩ Đông Bá Tuyết Ưng bất chấp phiền não, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Hắc Vụ Hải, hướng huyết nhận thần đình chạy đi. Huyết nhận thần đình trong sân nhỏ của căn nhà gỗ kia. Đông Bá Tuyết Ưng đẩy cửa sân mà vào, liếc một cái liền thấy được 2 bóng người ngồi bên trong, bóng người vẫn lạnh lùng đứng ở một bên. 2 vị ngồi ở nơi đó, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phân biệt ra là sư tôn cùng mình với Thâm Uyên Thủy Tổ. Điều này khiến hắn bị dọa nhảy dựng, nam tử tóc đen áo bào đen mặt lạnh lùng đứng ở một bên càng khiến Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi thời không đảo chủ. Nói thật Đông Bá Tuyết Ưng đối với thời không đảo chủ là kiêng kỵ lại không thích. Chủ yếu là thời không đảo chủ dùng thời không thần điện bắt vô số sinh mệnh ở khắp nơi bức bách tiến hành từng lần nhiệm vụ nguy hiểm, đều lưu lại thủ đoạn trên linh hồn, khống chế sinh tử của bọn họ. Loại hành vi này Đông Bá Tuyết Ưng rất không thích, loại đem ức ức vạn sinh linh biến thành con rối này, Đông Bá Tuyết Ưng là không thể đồng ý. Hơn nữa tới thần giới sau, hiểu biết đối với thời không đảo chủ càng nhiều, lại càng không thích. Trong chúa tể, Đông Bá Tuyết Ưng không thích nhất là hắn. Bái kiến sư tôn, Thâm Uyên Thủy Tổ, thời không đảo chủ. Đông Bá Tuyết Ưng cung kính hành lễ, Thâm Uyên Thủy Tổ mỉm cười gật đầu, thật ra rất thân thiện. Thời không đảo chủ lạnh lùng liếc Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức quay đầu lại nhìn về phía hư không một bên, lười quan tâm, hiển nhiên hắn cũng không thích Đông Bá Tuyết Ưng này. Tuy thời không đảo chủ lạnh lùng đứng ở một bên, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn bảo trì mỉm cười, chúa tể thời không đảo chủ cao cao tại thượng có thể thái độ với hắn, nhưng hắn vẫn bảo trì tôn trọng cơ bản nhất. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn không thích vị thời không đảo chủ này. Tuyết ưng, Huyết Nhận thần đế buông chén rượu, nói, Triệu ngươi tới đây, là vì Trúc Thánh giả chết, hắn chết rất kỳ quái. Sư tôn sẽ không hoài nghi là đệ tử làm chứ, đệ tử cũng không có thực lực này. Đồng bá Tuyết ưng nói ngay, hiện ở bên ngoài đồn đãi ầm ầm, ngầm đoán là mình làm thật sự không ít. Đương nhiên không phải ngươi, Huyết Nhận thần đế cười, đồng bá tiểu tử, nếu ngươi có thể làm được, ngươi đã là chúa tể rồi. Thẩm Uyên Thủy tổ bên cạnh cũng cười ha ha, nói. Đồng bá Tuyết ưng sừng sốt, chúa tể, chẳng lẽ động thủ sau lưng là chúa tể? Toàn bộ thần giới Thâm Uyên chúa tể tổng cộng mới mấy người, hơn nữa chúa tể địa vị cao cỡ nào, đi đối phó một gã trúc thánh giả. Chỉ sợ phân phó một tiếng, trúc thánh giả chỉ sợ cũng chủ động bó tay chịu trói đi thỉnh tội rồi, nào cần âm thầm giết chết. Tìm ngươi, là vì rất nhiều bảo vật hắn tích góp ở vài ngày trước đó đã tới tay ngươi. Huyết Nhận thần đế nói, chúng ta có chút hoài nghi đối với thân phận trúc thánh giả, muốn xem vật hắn để lại một chút. Đệ tử đang mang theo bên mình, đồng bá Tuyết ưng vội hồi bẩm, lấy ra, để chúng ta nhìn một chút, Huyết Nhận thần đế phân phó. Đồng bá Tuyết ưng cũng không do dự, vung tay lên, liền đem toàn bộ vật phẩm từ chỗ trúc thánh giả đạt được, bao gồm thần tinh tín ngưỡng thạch tài liệu quý giá, binh khí áo bào tất cả đều lấy ra. Đương nhiên trong đó thiếu thứ đã cho Xích Hỏa lão tổ, nhưng thứ đó vốn thuộc về Xích Hỏa lão tổ, hẳn là không có quan hệ. Hả, ánh mắt Huyết Nhận thần đế. Góc truyện audio.com, Thẩm Uyên Thủy tổ thời không đảo chủ ba vị bọn họ đều rơi ở trên những vật phẩm này. Cách chương.